Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 22, câu chuyện đã đến hồi kết chưa? Góc truyện audio.com chấm, win, giọng nam rất cuốn hút vang lên. He he, người này đã rất quen thuộc với các bạn. Đập thẳng ngay vào mắt Ken là cái mắt rất ư là quen thuộc cay. Cô ai khác ngoài anh Kevin nhà ta? Ủa, Kevin ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Win, à, không, đi thôi, Kevin. Win quay sang nhìn Ken. Tạm biệt anh, Win nói rồi cùng Kevin đi ra. Kevin và Win đi chung thì chẳng có gì là cô hiểu. Họ cùng làm chung một tổ chức mà nhưng anh Ken lại nghĩ khác. Tại một nơi khác, một căn biệt thự, trong một căn phòng nó rất tối. Một giọng nói vang lên. Quản gia, điều tra cho tôi về cô bé hôm qua. Vâng, thưa bà chủ, không thể nào là con bé. Trường học trong giờ ra chơi. Tại căng tin, nó, Rick và Anna đang cùng ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thì bất ngờ Kun tới. Chào mọi người, đang nói chuyện gì mà không có tôi vậy? Kun đặt tay lên vai nó. Nó chỉ cười xòa và nghiêng người để không phải đụng chạm với tên Kun này. Cậu, Rick định nói gì đó nhưng bị nó cắt ngang. À, mời cậu ngồi cùng cho vui. Nó, cảm ơn, hắn ta đáp lại bằng một câu cảm ơn và cái nụ cười tỏa nắng. Nhưng trong mắt nó thì là một nụ cười rất đều. Vậy khi khởi hành chúng anh có đờ xi phép đi cùng với Jen không? Rick thì khá ngạc nhiên khi Kun nói vậy. Nó mời cả Kun ư, tất nhiên là đờ xi. Nó cười, một nụ cười vui vẻ và nụ cười đó cũng là dấu mốc cho những sự việc liên tiếp xảy ra. Chúng chẳng vui vẻ gì cả. Chúng ta sẽ đi Đà Nẵng chứ? Anna, u cầm, nó chỉ gật đầu nhẹ. Hai, chẳng hiểu sao đầu óc tê cờ lúc này lơ ma lơ mơ nữa. Chuyện nó cứ kỳ kỳ sao ý nhỉ? Mong các bạn thứ lỗi nha, phía sau còn nhiều điều bất ngờ nữa chẳng hạn như bang chủ Demon là ai hay tại sao người phụ nữ đó lại ngạc nhiên khi nó nói. Vì không để dài dòng nên tê cờ tua nhanh đến lúc đi chơi nha. Điểm danh, Rick, Jun, Jin, Kun, Jun, Ken không đi được nên đành thôi còn anh Jun đờ si nó mời thì bỏ tất cả công việc đi rồi. Nữ, nó và Anna, nó, T, G ơi sao có mỗi hai nữ mà có tận sáu nam lận. T, G, ơ, đó là sắp xếp của chị mà. Nó, ờ, hình như còn nhiều người nữa. Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ sáng. Nổi bật bởi 8 con người rất đẹp. Họ nhanh chóng lên máy bay để cô muốn báo ngày mai giật tít. Tua lại cảnh sân bay vào lúc 3 giờ sáng. Mấy tốp người mặc đồ đen cứ đầy ở sân bay. Vậy đây chính là điểm báo của một cuộc chiến có thể coi như là chiến tranh TG lần thứ 3 sắp bùng nổ. Win, Kevin, Kyu, 3 con người giữ chức quyền trên TG và trong Diamond đều đông đủ có mặt. Người nắm giữ quyền trong Diamond mới có khả năng triệu tập bọn người này lại và họ cũng đang đi tới Đà Nẵng. Lưu ý nhỏ nha là Kevin vẫn chưa dám cá chắc nó là Vanessa Nguyen. Anh nghi nó là học trò thôi vì khi nói chuyện với nó về tối hôm đó. Nó không giống một người mà anh kính nể cả mà nó chỉ là một cô gái mà anh yêu thương. Thế mới nói chàng Kevin ngốc, nó ở trong hai thân phận mà, chắc chắn sẽ cư xử khác nhau thôi. Kế hoạch sẽ diễn ra rất suôn sẻ nếu như không có sự góp mặt của người thứ ba PS dạo này T. G lơ ma lơ mơ nên chuyện có gì cô đúng thì các bạn CMT để tê cờ xử nha. Cách chương.